Cả đoàn người tấp nập nhìn không thấy điểm cuối đều quỳ phục xuống, cứ như lúa dưới ruộng bị cuồng phong thổi qua không ngừng ngã nhào xuống. Ánh mắt của bọn họ nhìn về thân ảnh xinh đẹp phía trên bạch ngọc đài đầy vẻ tôn sùng và cuồng nhiệt. Tham kiến nữ vương. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng, toàn bộ Lạc Thần Thành đều vang vọng âm thanh cuồng nhiệt, kéo dài không thôi. Nhìn đến những con dân cuồng nhiệt của Lạc Thần tộc, một ít thế lực từ những nơi khác mà đến, dự định quan sát lần Lạc Thần tế này, cũng là không nhịn được biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Lạc Thần tộc mấy năm trước còn lung lay sắp đổ, hầu như tiếp cận hủy diệt, sĩ khí bây giờ trên dưới một lòng. Điều này làm cho bọn họ không khỏi có chút cảm thán. Sau đó ánh mắt mang theo kinh diễm nhìn lên bên trên bạch ngọc đài, một đạo thân ảnh khiến lòng người run động. Tới lúc này, bọn hắn không thể không thừa nhận, trên thế giới này đều có rất nhiều người nắm giữ một loại mị lực đặc biệt. Loại mị lực kia, chỉ cần nhìn vào họ thôi là tự khắc sẽ tình nguyện làm nô bộc bảo vệ quanh thân. Mà hiển nhiên, vị nữ hoàng tương lai của Lạc Thần tộc thuộc về loại này. Trên bạch ngọc đài, Lạc Ly nhìn vô số đạo thân ảnh đang quỳ lạy, thân thể mềm mại hơi nghiêng, hơi cúi đầu, mặc dù không nói lời nào, nhưng khí tức tao nhã cao quý, khiến nhân tâm tín phục. Nữ vương, sau lưng Lạc Ly, hai thân ảnh trẻ tuổi một chân quỳ xuống, bàn tay phủ ngực, bọn hắn nhìn về thiến ảnh phía trước mắt, trên khuôn mặt đồng dạng cũng không kém cuồng nhiệt, chỉ là sâu trong đôi mắt hiển nhiên còn ẩn giấu đi ánh mắt yêu say đắm. Lạc Ly nhìn về phía hai người, bọn hắn hiện tại là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của Lạc Thần tộc, nếu như Mục Trần ở đây, cũng là có thể nhận ra. Bọn hắn chính là hai vị thanh niên khí thế bất phàm mà trước kia đã làm tùy tùng của Lạc Thiên Thần đi tới Bắc Thương Linh Viện. Một người tên là Lạc Thanh Nhai, một người tên là Lạc Tu. Mấy năm nay, khí thế của bọn họ vẫn như trước mạnh mẽ, đã nằm ở cấp độ cửu phẩm viên mãn. Ở độ tuổi này đã đạt đến tầng thứ này, tuy nói có Lạc Thần tộc chống đỡ dành cho bọn hắn tài nguyên to lớn nhất, nhưng hiển nhiên cũng không thể phủ nhận bọn hắn cũng rất ưu tú. Lần này Lạc Thần tế, tất sẽ có người nỗ lực phá hoại, các ngươi có thể tận lực ngăn cản. Lạc Ly nhẹ giọng nói, những năm này dưới trướng của nàng, cơ bản hai người Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu trưởng khống hết thảy quân đội Lạc Thần tộc, ở bên trong quân đội, có sức hiệu triệu rất lớn, trừ phi chết trận, bằng không ta sẽ không để cho kẻ địch xuất hiện ở trước mặt của ngài. Lạc Thanh Nhai khẽ mỉm cười, âm thanh tuy rằng khinh hoãn, nhưng cũng kiên định đến không có chút nào dao động cùng do dự. Coi như chết trận, thi thể của ta cũng sẽ quấn quanh trên người kẻ địch, không để hắn làm bẩn mắt ngài. Lạc Tu nhếch miệng cười, bên trong nụ cười tràn ngập kiên quyết cùng khí thế sát phạt. Lạc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không được chết. Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu cảm thấy trong lòng ấm lên, gật gù, bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp là lướt về phía quân đội. Bọn hắn sẽ không để cho đến bất kỳ con ruồi xuất hiện, quấy rối Lạc Ly, mặc dù điều đó sẽ trả cái giá bằng cả mạng sống. Nhìn Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu rời đi, hai con mắt Lạc Ly nhẹ nhàng quét một xa xăm nào đó một chút. Ở nơi đó, có một đạo nhân mã, ở vị trí đó có ba vị lão già, trên người ba người này, đều là tỏa ra sóng linh lực mạnh mẽ, là ba vị hạ vị địa chí tôn. Bất quá, nhìn đến ba vị hạ vị địa chí tôn này, trong con ngươi Lạc Ly cũng không có vui mừng, trái lại là xẹt qua một ý lạnh, bởi vì ba vị địa chí tôn này, chính là chi nhánh khác của hoàng tộc Lạc Thần tộc, ở bên trong Lạc Thần tộc. Thế lực mạnh nhất chính là hoàng tộc bọn hắn, nhưng đáng tiếc chính là bọn hắn đối với dòng chính hoàng tộc không có trung thành tuyệt đối, trái lại những năm này trong bóng tối nỗ lực làm suy yếu sức ảnh hưởng của dòng chính hoàng tộc, nếu không có Lạc Thiên Thần trấn áp, chỉ sợ bọn họ đã sớm cưỡng ép ra tay, cướp đoạt hoàng vị. Vì lẽ đó, Lạc Thần tế lần này, Lạc Ly không thể dựa vào bọn họ, thậm chí còn phòng bị bọn hắn. Thiên Long thúc, Lạc Ly nhẹ giọng nói. Phía sau Lạc Ly, đứng ở bên cạnh Lạc Thiên Thần một người đàn ông trung niên thân thể cường tráng như tháp sắt tiến lên một bước, hơi khom người. Hắn gọi là Lạc Thiên Long,